Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng bây giờ mẹ chồng cô mới đến. Mẹ, hay là ngày mai con đặt nhà hàng, chúng ta đi ăn nhà hàng nha. Đi nhà hàng làm gì? Ôn Tuyết Phượng nhớ mày. Còn đó, cho dù gả cho Cố Học Văn thì cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy. Mẹ, Tà Phán Tình nói như hết. Ba mẹ anh Cố Học Văn đến đây chơi, ngày mai con với anh ấy không về nhà ăn cơm với mẹ được đâu. Ông bà suy ra đến sao? Ôn Tuyết Phượng kinh ngạc lập tức tươi cười. Vậy cũng không đến lượt con mời, ba mẹ sẽ đi đặt chỗ. Ngày mai mời ông bà suy ra cùng nhau ăn uống được không? Mẹ cứ từ từ đã, hai người họ còn chưa tới. Tà Phán Tỉnh bó tay với mẹ. Chờ họ đến rồi con sẽ gọi lại cho mẹ nha. Cô điện thoại, cô gọi cho Thất Thất. Cô nàng lại nói mẹ cô ấy muốn mời cô đến nhà ăn Tết Trung Thu. Đi không được, Tà Phán Tỉnh lắc đầu. Mẹ chồng của tớ đến đây. Trịnh Thất Muội kinh ngạc. Mẹ chồng cậu không ở Bắc Kinh, đã chạy đến đây làm gì? Ăn Tết Trung Thu chứ làm gì? Tà Phán Tỉnh đi vào bếp, tìm trà với ấm trà pha, vừa nói chuyện điện thoại. Thất Thất, mấy ngày này tớ bận quá, quên chiều hỏi cậu. Cậu với tên đàn ông kia thế nào rồi? Chẳng thế nào cả. Thật thật nghĩ đến đây, tâm tình liền tuột dốc. Hôm nay tớ gọi cho anh ấy, bảo anh ấy Trung Thu đến nhà tớ chơi. Anh ấy lại bảo bận. Ừ, Tà Phán Tình đã cơ bản kết luận được. Tên kia chẳng có ý gì với Trịnh Thất Muội. Thật thật, tớ khuyên cậu cái này, bỏ qua anh ta đi. Có lẽ anh ta cũng không tốt như cậu nghĩ đâu. Không, tớ không muốn từ bỏ. Trịnh Thất Muội lắc đầu. Dù sao anh ấy cũng chưa có bạn gái khác. Nếu như anh ấy chỉ không thể tự kiềm chế mà sa vào tình cảm trước đây, thì tớ có thể chờ, chờ anh ấy quên người con gái trước kia, và ngày nào đó sẽ bắt đầu yêu tớ. Thất Thất, không ngờ Trịnh Thất Muội lại cố chấp như vậy. Tà Phán Tình thở dài. Vậy được rồi, nếu cô đã quyết định như vậy thì hãy cứ mạnh dạn mà theo đuổi. Chủ yếu là phải có thời gian, còn chủ động cũng không phải là không thể được. Chỉ cậu cũng đã yêu, không cảm thấy hối tiếc. Ừ, Trịnh Thất Muội cũng nghĩ như vậy. Cậu yên tâm đi, tớ xinh đẹp quyến rũ, thu hút xung quanh như vậy, chắc chắn tớ có thể làm cho anh ấy yêu mình. Vậy là tốt rồi. Cúp điện thoại, Tà Phán Tình còn một chút lo lắng, quyết định phải sắp xếp thời gian để đi xem người Thất Thất thích là ai. Đặt ấm nước lên bếp, Tà Phán Tình thuận tiện tắt điện thoại, sau đó để máy lên bàn và bắt đầu đun trà. Mở ấm nước đang sôi, đem lá chè đã rửa sạch qua một lần ngâm vào trong nước nóng, thì tiếng chuông cửa vang lên. Nhanh chóng chạy đến mở cửa, Tà Phán Tình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp đón. Nhưng khi nhìn thấy những người đứng ngoài cửa thì vẫn ngạc nhiên. Người tới không chỉ có vợ chồng Cố Chí Cường, còn có Cố Thiên Sở, Cố Chí Cương, Uông Tú Nga và sau cùng là Cố Học Mai. Ông nội, ba mẹ, bác trai bác gái. Chuyện này thật sự khiến cô không kịp phản ứng, nhất thời ngẩn người ra, rồi nhanh chóng tránh sang một bên, nhường lối cho Cố Thiên Sở vào trong. Ông nội, ông vào trong đi ạ. Ừ, xem ra sức khỏe của Cố Thiên Sở vẫn tốt. Mặc dù đi một chuyến bay khá xa, nhưng nhìn ông vẫn rất có tinh thần. Vào cửa đưa mắt đánh giá bên trong một lượt, ông hài lòng gật đầu, đến trước ghế sofa ngồi xuống. Bác trai bác gái, không hiểu làm sao mà mọi người lại đến hết đây. Tà Phán Tình có một chút sợ hãi, cũng may vừa rồi Cố Học Văn đã đánh thức mình, bằng không cô sẽ ngủ quên mất. Vậy thì mất mặt đến nơi rồi. Phán Tình, con lại đây. Trần Thịnh Như kéo tay Tà Phán Tình, vẻ mặt hết sức dịu dàng. Mẹ muốn tới thành phố C xem các con sống có tốt hay không. Nhân tiện cũng sắp tới Tết Trung Thu, anh ở ông nội các con cũng nói muốn tới, nên liền đến hết đây. Dạ, hóa ra là vậy. Không cần đi làm sao? Tà Phán Tình trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám hỏi đến, đôi mắt nhìn về phía Cố Học Mai. Chị. Ừ, Cố Học Mai gật đầu, đôi mắt nhìn Tà Phán Tình một cái, vẻ mặt có tí trêu ghẹo. Yên tâm đi, tuy rằng mọi người cùng nhau đến đây, nhưng tất cả sẽ ngủ ở khách sạn, không ở đây làm phiền thế giới của hai đứa đâu. Chị nói cái gì vậy? Tà Phán Tình đỏ mặt. Học Văn đi vắng rồi, dù sao cũng đủ cho mọi người cứ ở đây đi ạ. Ở đâu cũng được mà. Trần Tĩnh Như cười cười. Học Văn đi đâu vậy con? Anh ấy nói là có nhiệm vụ khẩn cấp ạ. Tà Phán Tình cũng không chắc chắn lắm, cũng vừa mới đi thôi ạ. Con nhớ bà Dung nói nhiều nhé. Trần Tĩnh Như thở dài. Học Văn thường xuyên vắng nhà, khổ cho con rồi. Không xa đâu ạ. Tà Phán Tình lắc đầu. Nếu Cố Học Văn cứ thường xuyên nổi điên sống ngày hôm qua, thì cô thả mong anh đừng ở nhà còn hơn. Không muốn nhắc tới đề tài này nữa, Tà Phán Tình bắt đầu rót trà. Đầu tiên là mời Cố Thiên Sở. Ông nội, mời dùng trà ạ. Ừ, từ sau khi bước vào, Cố Thiên Sở vẫn không nói chuyện, và lấy chén trà nhìn Tà Phán Tình rồi thản nhiên lên tiếng. Con và Cố Học Văn đã kết hôn cũng hơn 2 tháng rồi nhỉ? Thế đã có động tĩnh gì hay chưa? Dạ. Cả Phán Tình đang rót trà, bưng mời cô Chi Cương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net